Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 127. Huyết Hải có thần tử, hồn phách không yên ổn, Thái Dương chân viêm hừng hực thiêu đốt, sau đó mẫn diệt, thiên địa chúng sinh nhìn lại, thế nào cặn bã đều không có lưu lại, ngay cả thánh nhân cũng cho rằng Minh Hà chết rồi, bọn hắn phỏng đoán. Minh Hà hẳn phải biết thiên địa uy lực nha. Làm sao có thể như thế thế? Ngoặc kép, tất cả mọi người cho rằng là Minh Hà thề nguyện ứng nghiệm. Mà lại là hiện thế báo. Bị liệt hỏa thiêu chết. Có tính không là chết không yên lành. Trấn Nguyên Tử ngơ ngác nhìn yên lặng huyết hải. Nhìn lại trong tay hồ lô. Thở dài, Trấn Nguyên Tử nói ra. Hồng Vân Đạo Huynh. Ngươi Trấn Nguyên vô năng, không năng lực ngươi báo thù, thân ngươi mất hồn tán, cũng liền còn lại như thế một cái hồ lô, bần đạo đem mai táng đến Hỏa Vân Động, cũng coi là vì ngươi tạo một cái mộ quần áo. Về phần Hồng Mông tử khí, Trấn Nguyên tử nhìn một chút Minh Hà hạ tràng, nhìn lại đế tuấn thái nhất ghê tởm sắc mặt, thở dài nói ra, không cần cũng được. Hồng Mông tử khí chính là cự bảo, nhưng là chúng ta vô phúc tiêu thụ, không cần cũng được. Trấn Nguyên tử đang muốn đi, đột nhiên nhìn thấy trong biển máu vô số Atula nhất tộc khóc ròng ròng. Tâm niệm xúc động, nói với Atula nhất tộc, Minh Hà đạo hữu ở lâu huyết hải, không xuất động phủ, không dính nhân quả, mặc dù tham niệm Hồng Mông tử khí. Nhưng là hôm nay cũng là Hồng Vân Đạo Huynh liên lụy Minh Hà Đạo Hiểu. Nếu không phải Hồng Vân Đạo Huynh đem côn bằng dẫn tới nơi này, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hắn nói với Atula nhất tộc, về sau nếu là có khó khăn gì, các ngươi nhưng đến Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan tìm ta. Bần đạo tự nhiên giúp đỡ bọn ngươi một trợ, cũng coi là hoàn lại nhân quả. Ai? Trấn Nguyên Tử thở dài. Xoay người muốn đi, đột nhiên huyết hải lan lộn, thao thiên cự lãng đầy trời lấp mặt đất, Ngọc Kinh Sơn Bạch Ngọc Lâu Long đạo tử vốn đang cho rằng lịch sử cải biến. Minh Hà thật vẫn lạc, không nghĩ sông dài vận mệnh đột nhiên quay cuồng lên, Hồng Hoang Thánh Nhân, Đại Năng đều cảm ứng được, Đế Tuấn Thái Nhất biểu lộ nghiêm túc thối lui đến một bên. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một tiếng phách lối cuồng tiếu, toàn bộ huyết hải chấn động, huyết hải hợp thành một tuyến, vô số huyền ảo đại đạo văn tự hiển hiện, mỗi một cái văn tự đều là màu đỏ như máu trạch. Hết thảy 3000, từng chữ đều lộ ra sát đạo ý cảnh, 3000 đại đạo văn tự đem huyết hải nối thành một mảnh. Đại đạo thiên âm hát vang, từng chữ đều biến thành một cái Minh Hà. 3000 cái Minh Hà liếc nhau, hóa mà làm một, sau đó lại hóa thành 48000 cái Minh Hà. Lại hóa mà làm một, cuối cùng vô số Minh Hà, hóa mà làm một, Bạch Ngọc Lâu Long đạo tử ánh mắt tỏa sáng, không nháy một cái nhìn xem, bên trong miệng nói ra, huyết thần kinh, sát chi đại đạo, huyết chi đại đạo còn có phân thân chi đạo hỗn hợp mà thành. Minh Hà Thánh Đạo, Huyết Thần Kinh, Thẩm Long bên người lục nữ đương nhiên gặp qua Minh Hà. Trong Tử Tiêu Cung 3 lần nghe đạo, đều có chút quen thuộc, trừ phi là những cái kia không nguyện ý để cho người ta nhìn thấy. Tựa như Hy Hòa không nguyện ý để Đế Tuấn phát hiện. Cố ý ẩn lặng thân hình, Đế Tuấn liền phát hiện không được, lục nữ đủ kiểu cảm giác khó chịu. Năm đó Minh Hà thế nhưng là không bằng các nàng, nhưng là các nàng lại minh bạch chém mất bản thân không phải dễ dàng như vậy. Long đạo tử nhìn bọn hắn một chút, sau đó lạnh nhạt nói ra, các ngươi không thể so với hắn chênh lệch, bất quá là cơ duyên chưa tới mà thôi. Chúng nữ đều là đại trí tuệ hạng người, nghe Long đạo tử lời nói, không còn xoắn suýt, Tô Thiên Hương nhìn xem Long đạo tử nói ra. Long đạo tử ngươi ngược lại là rất hưng phấn. Đến cùng ra sao sự tình? Long đạo tử không có trả lời. đỉnh đầu của hắn triển khai một bức tranh. Đây là hắn thành đạo chi bảo, cũng là bản thân chấp niệm ký thác. Hắn xuyên thấu qua vận mệnh xem chiếu huyết hải, quan sát minh hà huyết thần kinh. Đỉnh đầu bức tranh phát ra thần quang, đem huyết thần kinh chiếu rọi ra đến. Long đạo tử trong bức họa xuất hiện một đầu huyết long. Long đạo tử tiêu hao quá lớn, nhắm mắt điều tức, lục nữ một mặt chấn kinh, liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng rời khỏi. Chúng nữ trầm tư, bức họa kia cuốn tới ngọn nguồn là thế nào luyện chế. Các nàng đã không phải là lần thứ nhất thấy được. Lần trước, Long đạo tử liền dùng bức tranh thu vu yêu hai tộc văn tự. Các nàng vừa rồi nhìn thấy, trong bức họa có một đầu ánh sao lòe lòe cự long, một đầu màu vàng đất địa long, lại tăng thêm đầu này huyết long, hết thảy ba đầu cự long. Sáu nữ nhân liếc nhau, không có đạt được đáp án. Các nàng vừa rồi nhìn thấy Minh Hà Trảm Thi bị đả kích, từng cái tiến vào đạo tràng lần nữa bế quan, lại nói Minh Hà vô số hóa thân hợp lại làm một, một lần nữa hóa thành Minh Hà bản tôn. Hắn ha ha cuồng tiếu, nói với Đế Tuấn, đa tạ Đế Tuấn bệ hạ, nếu không phải bệ hạ đem ta chân thân thiêu hủy, bần đạo còn không thể đột phá đâu. Hôm nay bần đạo chém mất bản thân, thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ, đúng là muốn cảm ơn đạo hữu một phen. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đế Tuấn sắc mặt tái xanh, âm hàn lấy thanh âm nói ra, bản đế có thể đưa ngươi thiêu chết một lần, như vậy liền có thể đưa ngươi thiêu chết lần thứ hai. Thái dương chân hỏa, tiếp dẫn chân viêm, bốc cháy, đốt, tan, nung, luyện, tiêu, chấm ngoặc kép. Đế Tuấn lập lại chiêu cũ, dẫn vô tận thái dương chân hỏa hạ xuống, hình thành biển lửa, thiêu đốt huyết hải, đốt cháy thần hồn. Minh Hà lại một lần nữa bị thiêu hủy, bất quá sau đó tại huyết hải một bên, biển lửa đốt không đến khu vực, Minh Hà chân thân lại một lần nữa hiển hiện, ha ha cười nói, Đế Tuấn, chớ có uổng phí sức lực, bần đạo huyết thần kinh, có 48.000 cái huyết thần, vô số cái huyết thần tử, đều là bần đạo phân thân, ngươi có thể thiêu hủy nhiều ít. Trấn Nguyên Tử vốn là muốn đi, nhìn thấy huyết hải dị biến, lần nữa trở về, nhìn thấy Minh Hà còn sống, đại hỉ, đối với Minh Hà hỏi, Minh Hà đạo hữu, ngươi thật không chết, nói như vậy, đạo hữu thật không có lấy đi hồng mông tử khí. Vừa rồi Trấn Nguyên Tử mở miệng chiếu cố Atula nhất tộc, Minh Hà đối với Trấn Nguyên Tử hảo cảm tỏa ra. Đối với Trấn Nguyên Tử khách khách khí khí nói ra, Trấn Nguyên đạo huynh, bần đạo nhặt được hồ lô thời điểm, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, bần đạo có thể thề. Trấn Nguyên Tử tranh thủ thời gian nói ra, không cần, không cần, đạo hữu chớ có thề, bần đạo tin tưởng chính là, đạo hữu có thể từng thấy đến Hồng Vân đạo huynh tàn hồn. Nếu là có, về sau còn có thể cho Hồng Vân đạo huynh nắm đến trong luân hồi xoay người. Minh Hà lắc đầu nói ra, như thế không có, bần đạo cầm tới hồ lô thời điểm, đã là vật vô chủ, liền xem như có, đại khái cũng là bị huyết hải dơ bẩn đi. Trấn Nguyên Tử thở dài, cáo từ một tiếng, cô đơn đi. Trấn Nguyên Tử lấy đi hồ lô, không có một cái nào tu sĩ đi lên cướp đoạt. Người đàng hoàng này thế nhưng là đem Côn Bằng đều đánh thành trọng thương trốn đến Bắc Minh nhân. Vật a, Trấn Nguyên vừa đi, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liếc nhau, đồng thời biến hóa kim ô chân thân. Bầu trời lập tức xuất hiện hai cái mặt trời, muốn liên hợp thiêu chết Minh Hà. Hôm nay Minh Hà đã rơi xuống Đế Tuấn mặt mũi, Minh Hà bất tử, trong lòng mình không thoải mái. Tục ngữ nói suy nghĩ không thông suốt, Minh Hà hét lớn một tiếng, phía sau vô lượng huyết hải tung tóe, trong nháy mắt đổ vào tại kim ô trên thân, đem kim ô hỏa diễm diệt một nửa. Minh Hà cười lớn nói ra, cái này huyết hải đã cùng ta nối liền thành một thể. Huyết hải không khô, Minh Hà bất diệt, các ngươi có thể thiêu đến nhiều ít huyết hải, chỉ sợ các ngươi không có đem huyết hải thiêu khô, liền hóa thành huyết hải một phần đi. Đế Tuấn sắc mặt tái xanh, cùng Thái Nhất nói ra, đi, Minh Hà, hôm nay nhân quả quyền đương ghi lại, về sau chúng ta yêu đình lại đến lĩnh giáo. Minh Hà nhìn xem Đế Tuấn Thái Nhất bay đi, sắc mặt âm trầm, vẻ mặt âm lãnh hừ một tiếng, sau đó nói ra, không biết mùi vị, bần đạo lặng chờ các ngươi đến, nhìn các ngươi có năng lực gì. Trận này đại chiến tại Hồng Hoang cấp tốc truyền ra, Hồng Hoang chúng sinh đều biết, ban đầu Hồng Vân lão tổ bởi vì Côn Bằng lão tổ tập sát bỏ mình, Hồng Mông tử khí chẳng biết đi đâu, yêu tộc Thiên Đình tổn thất nặng nề, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Côn Bằng trọng thương bỏ chạy, Đế Tuấn Thái Nhất chật vật rút đi, xuất sắc nhất là thuộc về Minh Hà lão tổ cùng Trấn Nguyên đại tiên. Minh Hà ở lâu huyết hải, Trấn Nguyên thân cư ngũ trang quan, vốn là tại Hồng Hoang thế giới không có gì danh hào. Nhưng là lần này làm lần đầu đã thành công, vì chúng sinh biết, tựa như Long Đạo Tử nói, đây là một hồi nháo kịch, cuối cùng Hồng Mông tử khí tự có thuộc sở hữu, những cái kia tranh đoạt kiêu hùng, lúc này ngay tại trong ổ liếm láp lấy vết thương. Sự tích của bọn hắn vì Hồng Hoang chúng sinh truyền sướng, mặc kệ là thật là giả, đều đã đi qua, chúng sinh không còn quan tâm. Tây Phương Cực Lạc thế giới hai vị thánh nhân ánh mắt nhất chuyển không chuyển nhìn xem toàn bộ hình tượng, cuối cùng tựa như nhẹ nhõm thở phào một cái. Hồng Vân cuối cùng vẫn lạc, người nguyên nhân cái chết quả, bọn hắn cũng không cần hoàn lại cái kia to lớn nhân quả. Tiếp dẫn khó khăn trên mặt tựa như là bi thương, hắn thở dài nói ra, ai, Hồng Vân đạo hữu tại Hồng Hoang thanh danh vô cùng tốt, cứ như vậy vẫn lạc, thật sự là đáng tiếc a. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề trên mặt ngay cả giả bộ bi thương đều không có, một mặt ý cười nói ra, thiện tai, chấm ngoặc kép, phương Tây hai vị quả nhiên là giỏi tính toán. Hồng Vân vẫn lạc, mặc dù Hồng Vân khi còn sống mang theo Hồng Mông tử khí, vì chúng sinh chỗ chú ý, nhưng là tại toàn bộ Hồng Hoang trong lịch sử, cái này bất quá là một cái hơi lớn một điểm nhạc đệm. Cái này một lượng kiếp nhân vật chính, vẫn như cũ là Vu Yêu hai tộc, Vu Yêu đại chiến, lúc này đã không cần cao tầng đến giám sát, ngàn vạn năm cừu hận tích lũy, chỗ nào cần nói cái gì. Vu Yêu gặp mặt hết sức đỏ mắt, bọn hắn hội không từ thủ đoạn đối phó đối phương, bọn hắn lấy giết chết đối phương làm mục tiêu, máu cừu hận còn cần máu hoàn lại, bọn hắn đã không có khả năng nói rõ được ai đúng ai sai. Hồng Hoang thế giới tài nguyên cũng tại mức tiêu hao này bên trong không ngừng mà giảm xuống, lại tăng thêm theo thánh nhân xuất thế, Hồng Hoang thế giới nguyên khí đã không đủ lúc đầu một nửa nồng nặc, tấp nập chiến tranh cũng mang đến tử thương, vô số Hồng Hoang sinh linh vẫn lạc, thần hồn của bọn hắn không được an bình, cả ngày quỷ khóc sói gào, mặc dù rất nhiều đều bị huyết hải tiếp dẫn, có lập thân chỗ, nhưng là càng nhiều thần hồn không nguyện ý tiến vào huyết hải. Liền tại Hồng Hoang thế giới du đãng, một vị nữ nhân, nghe thần hồn tiếng kêu thê thảm, lông mày cau lại, nàng toàn thân quanh quẩn một cỗ trách trời thương dân khí tức. Trên mặt ta thấy mà yêu, sở sở động lòng người, nàng nhìn xem vô số hồn phách kêu thảm bị hút đi. Trong mắt làn thu thủy dập dờn, sao sao bàn chân thuận thần hồn phương hướng đuổi theo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.